Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, Đông Lôi. Liền ở Hạ Quốc cương vực đỉnh đầu mặt trời hạ xuống. Đi vào đêm đen, cũng sẽ ở đó tên ẩn núp đã lâu, ma thuật sư, phát ra cuối cùng một phong tình báo. Xúc động bên kia bờ đại dương chấn động đồng thời. Bắc bán cầu, nước Anh. Đại Anh thủ đô phồn hoa đại đô thị âm u trên bầu trời đột nhiên lăn lên tiếng sấm. Ầm ầm ầm, bởi vì sai giờ tồn tại, nơi này thời gian còn chưa tới giữa trưa, nhiệt độ cũng không bằng Hạ Quốc kinh thành như vậy lạnh. Ban ngày nhiệt độ đỉnh tổng còn có thể duy trì ở linh trên 10 độ C trái phải. Thêm vào từ lúc buổi sáng bắt đầu bao phủ ở trên bầu trời thành phố, tràn đầy hơi nước mây mưa. Cùng với vừa mới kết thúc cái kia ác tính tai nạn. Trong thành thị đại đa số người, tâm tình đều nặng trình trịch. Đại đô thị nào đó tòa đại lâu bên trong, Everlys sụi lơ ở chính mình trên ghế làm việc. Nàng một đầu nhạt màu nâu tóc dài lu mờ ảm đạm đâm cùng nhau. Rủ xuống ở sau gáy, cả người mỏi mệt nhìn ngoài cửa sổ tí tí tách tách. Đánh ở trên kính giọt mưa. Tâm tình càng kiềm chế, làm ở Reuters bên trong bị giễu cợt vì chiến địa phóng viên, phỏng vấn nhân viên. Ở đi qua mấy chục tiếng bên trong, Everin vẫn mang đội bôn ba ở chịu đến vong linh xâm hại tai nạn phát sinh. Cũng tận mắt nhìn kia khác nào tận thế nguy cơ trong điện ảnh mới phải xuất hiện luyện ngục cảnh. Tưởng, phải thừa nhận, tâm linh của nàng gặp phải cực đại xung kích. Nếu như nói trước trong mấy tháng, nàng mang đội lao tới toàn cầu mỗi cái hình chiếu phát sinh, làm cho nàng tự cho là đối hình chiếu đã không gì sánh được quen thuộc. Như vậy, lần này, làm nàng nhìn thấy kia đang đại chiến sau, ở tràn đầy vết máu trong thành phố chồng chất như núi bạch cốt thời điểm. Nàng chợt phát hiện hình chiếu trở nên xa lạ như vậy. Mà chuyện phát sinh kế tiếp cũng làm cho nàng trước sau chìm đắm đang sốt sắng mà bận rộn bầu. Không khí bên trong, toàn bộ quốc gia vì thế mà chấn động, toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới đều vì thế mà chấn động, làm thế giới có tên truyền thông lớn. Toàn bộ công ty hầu như hết thảy tin tức trang báo toàn bộ bị trận này mấy trăm năm không có. Bao phủ toàn cầu tai nạn chỗ lấp kín. Nàng cũng chỉ có thể rút ra tới gần buổi trưa nhàn rỗi, ngồi xuống để cho mình hóng mát một chút, tốt không đến nỗi bận bịu điên mất. Evelyn, đến một chén sao? Sắc mặt của ngươi nhìn qua rất tồi tệ, ta nhớ ngươi cần nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, một cái râu ria rậm rạp đồng sự đi tới, nói xong nghỉ ngơi lời nói, nhưng là đưa tới một chén nồng đậm cà phê. Evelyn lấy lại tinh thần, đem tầm mắt từ ám trầm trên đường phố chuyển tới sáng sủa văn phòng. Sau đó nhận lấy, nhấp một miếng, trong khổ mua vui nói, ngươi nhìn qua so với ta càng bết bát. Đối phương nhún vai một cái, nửa dựa vào nửa ngồi ở bên cạnh bàn làm việc. Bất đắc dĩ nói, có thể có biện pháp gì đây? Bất quá, chỉ cần chống qua này mấy ngày là khỏe rồi. Chờ cái này phong ba đi qua, dư luận bình tĩnh lại, ta nhất định phải thật tốt xin mời một cái nghỉ dài hạn. Ân, 3 ngày được rồi, đem ta kỳ nghỉ sử dụng rơi, mạnh mẽ ngủ một giấc mới được. Evelyn lộ ra miễn cưỡng nụ cười, chỉ hy vọng như thế. Hai người chính nói xong, đột nhiên, điện thoại trên bàn vang lên. Evelyn bận bịu dùng trống không tay tiếp lên. Đáp một tiếng thả xuống, sau đó đem cốc kín đáo đưa cho đồng sự. Bất đắc dĩ nói, e sợ lại có đại tin tức rồi. Thở dài, Evelyn dùng đùa giỡn vậy ngữ khi nói. Sau cấp tốc hướng đi thủ trưởng văn phòng, gõ mở cửa, tức khắc sợ hết hồn. Bởi vì nàng hầu như chưa bao giờ nhìn thấy thủ trưởng sắc mặt ngưng trọng như thế. Evelyn, ta nghĩ... chúng ta có đại tin tức rồi. Thủ trưởng chặt chẽ nắm chặt còn vang vọng vội vàng âm ống nói. Môi mấp máy, từng chữ nói rằng, ầm ầm, Hạ Quốc, kinh thành, sắc trời đã là toàn đen, đèn đuốc sáng choang cao ốc bên trong. Những kia đang ở chính mình công vị trên bận rộn văn viên nhóm ngạc nhiên mà nghe được ngoài lầu truyền đến sấm rền, lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lúc này mùa đông lại có tiếng sấm, tuy rằng điều này cũng thuộc về bình thường hiện tượng, nhưng rốt cuộc hiếm thấy chút. Mà liền ở đây tiếng sấm hạ xuống sau, tòa nhà văn phòng trong hành lang bỗng nhiên vang lên một chuỗi sao động tiếng bước chân. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền phát hiện mấy cái kỹ thuật viên từ phòng quản lý vị trí chạy tới. Thần sắc vội vã, phảng phất phát sinh đại sự gì vậy? Quá rồi không bao lâu, bọn họ liền mơ hồ nghe được trên lầu truyền đến tranh chấp âm thanh. Tựa hồ là có người ở ngăn cản cái gì. Sao? Chính là vài tiếng to lớn tiếng đập cửa, kinh cả tòa lâu đều nghe thấy. Lại sau đó, theo một tiếng kịch liệt, cửa gỗ bị phá tan tiếng vang, vang lên một tiếng cực kỳ sắc bén, cô gái tiếng thét chói tai. Lại sau đó, mọi người kinh hãi biết được Triệu thư ký tử vong tin tức. Yến Sơn, lưng chừng núi đỉnh trong phòng làm việc, Thi Thánh Tôn lẳng lặng ngồi ở vị trí của mình. Trong phòng đèn đuốc sáng sủa, không có bất luận cái gì dụng cụ điện tử, cũng không có bất kỳ người nào quấy rối. Đối với một tên bát phẩm cảnh mà nói, tĩnh dưỡng cũng không cần nằm trên giường, chỉ cần đình chỉ suy nghĩ cùng bận rộn, ngăn cách ngoại giới tin tức, tĩnh tọa thổ nạp cũng đã là hiệu quả rất tốt liệu dưỡng phương thức. Tí tách, giá phòng bên trong một tôn kiểu cũ đồng hồ treo tường phát ra vững vàng mà khô khan tiếng vang, nghe để người không tự chủ được buồn ngủ, muốn ngủ. Đột nhiên, này rất có quy luật, con lắc đồng hồ tiếng bị ngoài cửa sổ truyền đến sấm sét đánh gãy. Nhắm mắt dưỡng thần Thi Thánh Tôn đột nhiên mở mắt ra, trong lòng bay lên một cỗ nồng nặc bất an. Chợt, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được một chuỗi tiếng bước chân từ xa đến gần. Chỉ là tiếng bước chân này liền lộ ra không gì sánh được buồn bực. Dầm, người đến thậm chí không có gõ cửa, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Tức khắc, ngoài cửa sổ hắc ám gió lạnh cuốn vào gian phòng, đem lờ mờ hun hương thổi tan, cũng đem bình tĩnh đánh vỡ hết sạch. Làm sao rồi? Thi Thánh Tôn nhìn về phía cửa, nhìn thấy chen ở cửa mấy vị lẽ ra nên ở trung tâm chỉ huy bận rộn tổ trưởng, cũng nhìn thấy đứng ở phía trước nhất, sắc mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc, con người bên trong tràn đầy tơ máu Lương Tĩnh. Sao? Liền nghe nàng đỡ khung cửa, dùng khàn khàn mà sợ hoặc âm thanh nói, ta, Thi Thánh Tôn thần thái lại bình tĩnh phảng phất sớm có dự liệu vậy. Hắn đẩy xe lăn đi tới, dùng một đôi óng ánh con mắt nhìn chăm chú người sau. Đã xảy ra chuyện gì? Không nên hoảng hốt, từ từ nói. Nhìn thấy hắn bình tĩnh ánh mắt, nghe được hắn giọng ôn hòa, Lương Tĩnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trong con người từng giọt giọt nước mắt rơi xuống, khàn cổ họng nói, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Sau mấy chục phút, đặc lý ti, từng chiếc xe từ khác nhau địa phương lái vào cái này vốn là không hề lớn sân. Lại sau đó, ở cao ốc trung nhân nhóm căng thẳng mà hỗn loạn trong ánh mắt, một cái lại một cái quyền cao chức trọng bóng người từ bên trong xe đi xuống, trực tiếp hướng phòng họp đi đến. Làm Thi Thánh Tôn chạy tới thời điểm, nhìn thấy cũng đã là tình cảnh này. Hắn không có ngồi xe lăn, bước tiến vững vàng, mặt không hề cảm xúc ở vô số ánh mắt bên trong tiến vào cao ốc. Lại tiến vào phòng họp, làm phòng họp trầm trọng cửa lớn triệt để đóng chặt, ngăn cách ánh mắt của mọi người. Những kia không rõ ràng ngọn nguồn đám người tâm sự nặng nề tiếp tục công việc của bọn họ, mà số rất ít mơ hồ có suy đoán đám người cũng chỉ có thể sốt ruột chờ đợi. Chờ đợi này chính là mấy tiếng đi qua, trong lúc phòng họp cửa lớn cũng chưa hề đụng tới. nhưng mà toàn bộ cao ốc bầu không khí lại không thể tránh khỏi càng ngày càng sốt sắng. Mỗi người đều ý thức được khả năng có đại sự phát sinh, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy lẫn lộn, nghĩ thầm còn có thể có chuyện gì so với mới vừa phát sinh vụ tai nạn kia càng thêm to lớn. Nghi hoặc bên trong, trắng sáng đèn huỳnh quang bên trong, vĩnh viễn không có điểm dừng bận rộn bên trong, bóng đêm dần dần thối lui, làm mọi người từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên thời điểm. Ngạc nhiên phát hiện, trời đã sáng, thời gian đã đến ngày mùng 4 tháng 1, cũng đến cắt lượt thời điểm, bận rộn một đêm văn viên nhóm dồn dập thả trong tay công tác, chuẩn bị chờ thêm chút nữa, sau đó liền đổi ban đi ăn cơm, nghỉ ngơi, nhưng mà liền ở chân trời trắng bệch mặt trời mới vừa lộ ra một góc thời điểm. Những kia ngồi trước máy vi tính văn viên nhóm không hẹn mà gặp ngáp một cái thời điểm. Đột nhiên, cao ốc bên trong phụ trách quản chế ngoại võng tin tức trong văn phòng. Đột nhiên truyền ra khó có thể ngăn chặn tiếng la. Lại sau đó, phiến kia đóng kín toàn bộ buổi tối phòng họp cửa lớn cuối cùng mở ra. Thời khắc này, một cái sức bùng nổ tin tức không hề có điểm báo trước. Lại phảng phất hẹn cẩn thận bình thường đồng thời đề cử đến vô số dân mạng trước mặt. Tin tức nặng ký. Midland Holding, Reuters, France Info, Bloomberg, chờ toàn cầu mấy trăm nhà tin tức website đồng bộ phát văn. Chế tạo hình chiếu thảm án kẻ cầm đầu, đã, khóa chặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.